Chương 2005, sinh mệnh nở rộ. 2005 sinh mệnh nở rộ cổ tiên giới bị mai táng tại một tòa mộ cổ bên trong. Thư Nhạn, Thiên Đế, cũng hoặc là Vân Đế, một lần cố gắng, chính là vì phục sinh tòa này trầm luân tại trong lịch sử tiên giới, nhường phương này tồn tại ở giữa hạch tâm, lại lần nữa chiếu rọi chư thiên. Thư Nhạn là người số một, là người mở đường hắn thất bại rồi, Thiên Đế đem hắn phong ấn tại mộ cổ lối vào, nhường hắn trở thành cục này một viên ám kỳ. Sau đó, Thiên Đế khai sáng ra thiên đình, tại trong đại chư thiên sáng lập ra một cái đại nhất thống vương triều, đồng dạng cũng là tại mô phỏng năm đó cổ tiên giới hết thể phong ấn nhân tộc, đánh giết Duy Liệp, đánh giết bản cổ, tại đến Thiên Đế vẫn lạc, thiên đình hủy diệt, hết thể, đều vì hoàn thành hôm nay cục diện này. Vân Đế kế thừa Thiên Đế, tiếp tục hoàn thành cục này, dùng tính mạng của nàng làm tế tự, đổi lấy càng thêm hùng vĩ tế tự, đem tạo hóa ngọc điệp nghiền nát, nhường vô số thế tôn, đại thế tôn cùng với một vị thiên tôn làm tế phẩm, triệt để nhường cổ tiên giới khôi phục sinh cơ. Đại mộ bên trong đạo cốt, chính là cổ tiên giới vẫn lạc đại đạo. Hiện tại, đạo cốt bắt đầu khôi phục, cổ tiên giới QNZ bắt đầu tách ra sinh cơ hết thảy, đều là như vậy thuận lý thành trương. Đáng ra không nhìn xem từ từ lên không cổ tiên giới, thông thiên đạo nhân lẩm bẩm nói. Bọn hắn tổ tôn ba người so với chúng ta nhìn càng xa, bọn hắn cảm thấy đáng giá, đã làm cho đi. Lục Vân có chút lắc đầu, bất quá cổ tiên giới mặc dù bắt đầu khôi phục rồi, lại không có chân chính phục sinh, còn cần rất nhiều chuyện muốn làm. Nam bộ thiên điệu tạng khí, đã triệt để dung nhập cổ tiên giới bên trong, đây là Lục Vân chủ động phá hủy cái kia năm cô khôi lỗi. Giờ khắc này, Lục Vân liên tưởng đến rất nhiều. Phục Hy thị từ đại hoang nhập tiên giới, tại nhìn thấy tiên đạo chi ma, cũng chính là đế tỷ bên trong con chó kia sau đó, hắn không thể không đem hắn ngũ giác tháo rời ra, nhường mỗi người bọn họ hóa hình, hình thành độc lập sinh linh. Thậm chí trong tiên giới nguyên rủa cũng cần Phục Hy thị ngũ giác đến hóa giải. Hết thể chỉ vì hiện tại. Ngũ giác hóa hình thiên nhai tử năm người, đến đây nơi này ăn hết thiên địa tạng khí hóa thân thần linh như cái kia năm cái thần linh không chết, như vậy cái này năm bộ thiên địa tạng khí, liền không cách nào dung nhập vào trong cổ tiên giới. Thiên địa tạng khí, chính là thiên địa mô phỏng sinh linh đồ vật đồng dạng, cũng phân biệt đại biểu cho thiên địa năm loại năng lực. Hiện tại cổ tiên giới vừa mới khôi phục, cũng không hình thành chân chính thiên địa, cho nên cái này năm bộ thiên địa tạng khí, phân lập cổ tiên giới ngũ phương, tạm thời thay thế thiên địa, chống đỡ lấy cổ tiên giới. Vân Đế còn để lại một cái chuẩn bị ở sau thái cổ thiên đình hủy diệt sau đó biến thành vực yêu. Đông Dương, Lục Vân tiếp tục nói, chỉ sợ cái kia vực yêu tồn tại, cũng là vì phương này cổ tiên giới thậm chí sở tinh nhiên, thân phận của sở tinh nhiên tuyệt đối không đơn giản, bao quát nàng bản thể, cái hắc ám đại thế tôn kia Lục Vân bắt đầu điên cuồng suy tính lấy. Vân Đế đã chết, rất nhiều chuyện nàng đều không có bàn giao, hết thể đều cần Lục Vân chính mình đi tìm tòi. Cổ tiên giới này Lục Vân đã quyết định, nhường đại chư thiên bên trong tiên giới, mọc rễ vào phương này cổ tiên giới bên trong nơi này, thế nhưng là phương này tồn tại ở giữa, tất cả chư thiên thế giới giao hội chi địa. Chư thiên thế giới, kỳ thật chính là một phương trật tự ngưng kết mà thành thế giới, tất cả thiên địa giao hội đến cùng một chỗ, liền trở thành phương này cổ tiên giới, đây là toàn bộ tồn tại ở giữa, cường đại nhất thiên địa. Một khi phương thiên địa này tái hiện, sẽ không thể phá vỡ. Mà lại, nơi này là tiên đạo khởi nguyên. Đến mức là ai hủy đi phương này cổ tiên giới, Lục Vân thì là không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn còn chưa có tư cách suy nghĩ. Có lẽ là luân hồi quy luật, sinh sinh diệt diệt, bất luận cái gì tồn tại đều chạy không thoát cái quy luật này. Lại có lẽ, là như là lúc trước tế tự mà đến cái kia tồn tại, đứng thẳng hư vô, quan sát tồn tại. Nhưng là những này cũng không đáng kể, nếu là bọn họ lại đến, lại muốn hủy diệt lời nói, tiên giới ở nơi nào, cũng khó khăn trốn một kiếp, chi bằng chiếm cư phương này tồn tại ở giữa cường đại nhất thế giới, không ngừng để cho mình cường đại lên, mới có thể ứng đối cái kia đến từ nguy hiểm không biết. Muốn nhường phương này cổ tiên giới trở lại đến ngày xưa phồn thịnh, Lục Vân còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thì như hủy đi tòa này mộ cổ. Hiện tại tiên giới vẫn như cũ mai táng tại mộ cổ bên trong, muốn nhường tiên giới khôi phục, liền phải hủy đi tòa này mộ cổ. Hủy đi mộ cổ thủ đoạn chính là Hám Long Kinh. Hám Long Kinh là cổ tiên giới lưu truyền tới chí tôn cấp điển tịch, nhưng là tại chạy truyền lúc đi ra, Hám Long Kinh liền bị phá hủy thế là, Phục Hy thị mang theo Hám Long Kinh đi Luân Hồi Chi Địa. Luân Hồi Chi Địa bên trong, một lần vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại bên trong, Hám Long Kinh được chữa trị rồi. Lục Vân không biết Phục Hy thị bọn hắn đến tột cùng là tại đối phó với Vân Đế, vẫn là tại cho Vân Đế trợ công, bởi vì cái kia nhìn như quá nhiều, hủy diệt Vân Đế cục này đủ loại hành vi, cuối cùng đều hóa thành trợ lực, trợ giúp, hoàn thành cục này. Mà lại, ở trong quá trình này, không có người nói toạc, QNZ không có ai đi giải thích, chỉ là yên lặng đi làm lấy chính mình sự tình. Hy sinh quá nhiều sinh linh, cao cao tại Thượng Thế Tôn, Đại Thế Tôn hết thể nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, để hoàn thành chuyện này đáng giá không thông thiên đạo nhân cảm thấy đây không phải là đáng giá. Lục Vân tâm lý cũng có một chút mờ mịt. Có lẽ Vân Đế dự tính ban đầu, phục sinh phương này cổ tiên giới, là vì chống đỡ lấy phương này tồn tại, nhường tồn tại bên trong sinh linh đi đến chân lộ, cũng chính là cái gọi là vì muôn dân. Nhưng là bây giờ, chết ở chỗ này, triệt để biến mất Thế Tôn cùng Đại Thế Tôn, cũng không phải là muôn dân sao, vì sao muốn cứu ta hèn mọn đại gia đứng tại một bên khác, giờ phút này thần sắc của hắn cô đơn, cả nhân tộc, chỉ còn lại có ta một cái để cho ta còn sống, không phải để cho ta khó chịu sao, nhân tộc không chỉ có ngươi một cái tiên giới bên trong, còn có ước vạn vạn nhân tộc. Lục Vân nhìn về phía đã biến thành người bình thường lớn nhỏ hèn mọn đại gia, vừa cười vừa nói, nhân tộc cờ ân ở thủ hộ thần, một cái dám mở miệng uy hiếp thiên tôn, vì nhân tộc đi chê tờ thủ hộ thần. Hèn mọn đại gia trên mặt dần dần khôi phục một chu tờ thần thái. Hắn hiện tại, vẫn như cũ không cách nào rời đi nơi này, nhưng là hắn có thể lưu tại nơi này, cải tạo phương này cổ tiên giới, chiếm cứ phương này cổ tiên giới. Cổ tiên giới khôi phục tin tức, tất nhiên không gạt được, bị xem như tế phẩm, chết ở chỗ này Thế Tôn cùng Đại Thế Tôn, không chỉ có Đại Chư Thiên, càng có mặt khác Chư Thiên thế giới cường giả Thiên Tôn mộ mở ra, cũng tương tự không phải Đại Chư Thiên một phương thế giới sự tình. Cái kia mộ bia chi chủ, cùng với qua đi đến rất nhiều quỷ linh, cũng đều phân biệt đến từ mặt khác Chư Thiên thế giới, cuối cùng chết ở chỗ này, hóa thành tà linh hoặc là quỷ linh. Đương nhiên lúc này, những tồn tại này hết thảy đều bị tế tự rồi. Thuộc về bọn hắn hết thảy cũng đều trở thành bụi bặm lịch sử. Hèn mọn đại gia nặng nề gật đầu. Ngươi bây giờ dự định như thế nào? Thông Thiên đạo nhân nhìn về phía Lục Vân, nhíu mày hỏi, phá mất tòa này mộ cổ sao không? Lục Vân lắc đầu, có mộ cổ cách cục tại, nơi này còn có thể giấu giếm một hồi mộ cổ, một khi phá mất, chính là tồn tại bên trong chư thiên thế giới đánh vào nơi này một khắc này. Sinh mệnh trật tự. Lục Vân nhìn xem Cẩn Ác cùng nàng nắm Sở Hân, nói ra, nhường sinh mệnh trật tự khôi phục sinh mệnh trật tự, mới là phương này cổ tiên giới khôi phục mấu chốt, ta có thể giao ra cái kia 2/3 sinh mệnh trật tự. Nghe được Lục Vân lời nói, Cẩn Ác vội vàng nói, sinh mệnh trật tự vốn không phải là của ta, hiện tại sinh mệnh tổ thần đã xuất hiện, nàng cần phải đi vào nơi này, trở thành nơi đây sinh mệnh tổ thần. Trong lúc nói chuyện, Cẩn Ác liền muốn lấy ra trên người nàng sinh mệnh trật tự. Không cần Lục Vân lắc đầu, nói ra, sinh mệnh trật tự cùng mặt khác trật tự bất đồng, phàm có sinh mệnh người, đều có sinh mệnh trật tự đi qua, tất cả mọi người lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, cho rằng sinh mệnh trật tự bị người thiết tách đi ra, trở thành 3/3 kỳ thật, sinh mệnh trật tự vẫn luôn là hoàn chỉnh. 3/3 sinh mệnh trật tự bản nguyên, nếu là tụ tập lại một chỗ lời nói, liền sẽ riêng phần mi nhờ hoàn chỉnh, biến thành hoàn chỉnh sinh mệnh bản nguyên. Lục Vân thoáng suy tính một phen, sau đó nói ra, tư mệnh một người chống không nổi toàn bộ sinh mệnh trật tự, nàng như trở thành sinh mệnh tổ thần, tất nhiên lọt vào kiếp số, cho nên cờ các ngươi cộng đồng chia sẻ, sinh mệnh trật tự bên trong, cờ ba vị sinh mệnh tổ thần. Sau đó, Lục Vân vừa nhìn về phía Sở Hân. Hiển nhiên, Sở Hân cũng hẳn là một vị sinh mệnh tổ thần. Xích luyện tư mệnh thông qua quỷ môn quan đi tới cổ tiên giới bên trong, quả nhiên, tại nàng cùng Sở Hân, Cẩn Ác gặp nhau sau đó, trên người nàng cái kia 1/3 cái sinh mệnh trật tự bản nguyên, lập tức hóa thành hoàn chỉnh sinh mệnh trật tự. Cẩn Ác trên người cái kia 2/3 sinh mệnh trật tự, QNZ 1/2, một bộ phận rơi xuống trên thân của Sở Hân, lại riêng phần mi nhờ diễn hóa thành hoàn chỉnh sinh mệnh trật tự. Giờ khắc này, xích luyện tư mệnh, Cẩn Ác, Sở Hân ba trên thân thể người, thuộc về sinh mệnh quang mang đang tỏa ra phương này nguyên bản liền tại chậm rãi khôi phục cổ tiên giới, nhận sinh mệnh trật tự tầm bổ, lập tức tỏa ra một luồng giạt rào sinh cơ. Lúc đầu chùi lùi thế giới, QNZ xuất hiện một vòng giạt rào màu xanh biếc. Lục Vân, ngươi đến là dự tính hay lắm. Xích Luyện Tư Mệnh chạy đến Lục Vân trước mặt, cười hì hì nói, tại tiên giới, ta cả ngày đều tại nơm nớp lo sợ, sợ xuất hiện quái vật gì một ngụm đem ta nuốt. Ngươi đem ta đưa đến nơi này, ta trực tiếp bị nơi này thiên địa tán thành, trở thành nơi này sinh mệnh tổ thần, nhận thiên địa trật tự bảo hộ, cũng không tiếp tục sợ bị cái gì ăn hết rồi. Nơi này thiên địa trật tự, cũng chính là ngũ đại thiên địa tạng khí biến thành thiên địa ý chí rồi. Ngươi lưu tại nơi này, đi theo hèn mọn đại gia tu luyện hèn mọn đại gia thế nhưng là có thể làm thịt thiên tôn hạng người. Lục Vân vừa cười vừa nói. Ta không gọi hèn mọn đại gia. Hèn mọn đại gia nghe được Lục Vân lời nói, dựng râu trợn mắt nói, tên ta là tốt, ta đi trước, chính các ngươi nhìn xem xử lý có hèn mọn đại gia tại, nơi này tuyệt đối an toàn. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân một tay mang theo Thái Sơn Thần, trực tiếp tiến vào quỷ môn quan. Cẩn Ác thấy thế, có chút muốn đi theo Lục Vân rời đi, nhưng là nàng lại liền nghĩ tới điều gì, xinh xinh đã ngừng lại. Lục Vân vẫn không có quên hắn đi vào thiên tôn mộ dự tính ban đầu đem Thái Sơn Thần trên người địa ngục đại đạo đề luyện ra, lại lần nữa diện hóa luân hồi chi địa chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.